Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Thải Hoa Phong. Cảm tạ muốn cười muốn khóc, minh chủ khen thưởng. Triệu Tây Lăng, Tiêu Nhiên, hai cái cực kỳ tên xa lạ, lại làm cho Trương Nguyên lộ ra từng tia ngưng trọng. Long môn người, khoảng thời gian này, tỷ lệ tử vong tựa hồ rất cao. Hai người này lại là gặp cái gì chết? Hắn hướng về nhiệm vụ trên bảng nhìn lại. Phát đương nhiệm vụ trên bảng còn không có xuất hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Cái này nói rõ Long Môn cũng không có điều tra ra. Trương Nguyên sắc mặt nặng nề, hướng về Thông Châu Thành chạy tới. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa về tới Tiêu Giao Sơn Trang cứ điểm. Vừa mới trở về thời điểm, liền gặp Phong Lệ. Trương huynh, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Trương Nguyên bình an trở về, Phong Lệ ám thở phào. Hắn lo lắng Trương Nguyên đang chuẩn bị tiến về cái thôn kia rơi đi nhìn xem. Người bên kia thế nào? Trương Nguyên hỏi. Vào nhà đàm, Phong Lệ nói, hai người tới thư phòng. Phong Lệ đóng cửa lại. Cái kia kiếm trang bên trong, xác thực xuất hiện tà ma, thực lực siêu phàm, bị ta chém giết hai cái. Nửa đường thời điểm, gặp được một cái lão đạo, là hắn thay ta đem còn lại tà ma toàn bộ chém giết. Phong Lệ nói, Trương Nguyên trong lòng nháy mắt hiểu được. Kia lão đạo hẳn là trong thôn lão Trương đạo nhân. Ta tình huống bên kia cũng toàn bộ giải quyết. Bất quá trong thôn người lại toàn bộ bị hại. Trương Nguyên nói, tà ma tai họa nhân gian, thật sự là nên toàn bộ tru diệt. Phong Lệ sắc mặt khó coi. Đúng rồi, Long Môn quyển trục ngươi xem không có. Trương Nguyên mở miệng hỏi. Nhìn, lại có hai người vẫn lạc. Ta có một loại trực giác, chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Phong Lệ trầm giọng nói. Long Môn liên tiếp có người bỏ mình, này làm sao nhìn đều không bình thường. Ta cũng có loại này cảm giác, giống như là mưa gió sắp đến. Trương Nguyên nói, hiện tại Long Môn nhiệm vụ bảng một mực không có đề kỳ. Cái này nói rõ Long Môn hơn phân nửa cũng là không có điều tra ra. Mà lại vài ngày trước, 12 kim nhân sao động, chỉ sợ có đại lượng linh khí cùng yêu khí đã tiết nhập giữa thiên địa. Thiên hạ đại loạn, là chuyện sớm hay muộn. Phong Lệ nhẹ gật đầu, nói, một hồi ta đi Thiên Hán đường nhìn xem, nhờ bọn hắn cho tổng bộ đưa tin, nhìn xem có thể hay không biết chút ít cái gì. Tốt, bất quá đi trước nha môn nói một tiếng, để bọn hắn đi xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Tận lực đừng để người lại tới gần chỗ kia kiếm trang cùng thôn xóm. Trương Nguyên nói, tiếp xuống tới, hắn lại tại nơi này ở hai ngày, muốn đem Thuần Dương đồng tử công nhập môn. Bất quá hai ngày trôi qua, nhưng thủy chung không được khí cảm. Cái này khiến hắn nghi hoặc không thôi. Cho tới bây giờ, hắn mới biết nội công tâm pháp nguyên lai khó như vậy lấy tu luyện. Lúc trước hắn một xuyên qua thời điểm, công đức bảng bên trên tự mang Cửu Dương thần công, căn bản không cần tu luyện. Về sau tu luyện cái khác công pháp cũng đều là ngoại môn công pháp, nhưng bây giờ thật vất vả làm tới một bản nội công tâm pháp, thế mà không cách nào nhập môn. Hắn cuối cùng là nhớ tới lúc trước sư phụ hắn nội công tâm pháp vô cùng hiếm thấy, coi như xuất hiện một hai bản cũng hơn nửa là già. Hắn hiện tại liền hoài nghi, có phải là tiểu đạo sĩ làm cái hàng giả cho hắn? Giữa trưa, Trương Nguyên đổi thân quần áo mới, tóc buộc lên, một thân xanh nhạt trường bào, thân thể cao gầy, khuôn mặt thanh tú, sau lưng cõng tầng tầng da gấu bao khỏa nặng nề vỏ đao. Trước mấy ngày, hắn đã lần nữa sai người chế tạo một bộ vỏ đao, có nặng hơn 50 cân, nặng nề thâm trầm. Bên ngoài còn bao khỏa đàn mộc, lại bị tầng tầng da gấu bao lấy, giống như là một cái to lớn cổ cầm. Hắn thanh sam bồng bềnh, áo vát tú mỹ, đứng ở cổng, có loại không nói ra được nhàn nhạt xuất trần cảm giác. Phong Lệ mới vừa buổi sáng lại đi một lần Thiên Hán Đường. Buổi trưa đầu thời điểm mới trở về, vừa mới trở về, liền thấy được nơi cửa Trương Nguyên, sắc mặt khẽ giật mình, cấp tốc đi tới. Trương huynh, ngươi đây là? Phong huynh, quấy rầy nhiều ngày, tại hạ nên cáo từ. Trương Nguyên mỉm cười, ngươi bây giờ muốn đi? Phong Lệ thất thanh nói, không sai, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, sau này giang hồ tạm biệt. Trương Nguyên mỉm cười, Phong Lệ ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Ánh mắt phức tạp, cái này vài ngày cùng Trương Nguyên ở chung có chút vui sướng. Bây giờ Trương Nguyên muốn đi, lại có loại nhàn nhạt không bỏ cảm giác. Trương huynh, Thiên Hán Đường tin tức truyền về, Long Môn Tổng Bộ cũng ngay tại điều tra. Phong Lệ nói, sớm có đoán trước. Trương Nguyên mỉm cười nói, ngươi không còn ở thêm mấy ngày này. Phong Lệ phun ra nuốt vào, không được, thiên hạ chi lớn, chuẩn bị bốn phía nhìn xem. Trương Nguyên cười nói, Phong Lệ hiển hiện nhàn nhạt thất lạc, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta đưa ngươi. Hắn để người an bài hai thất tuấn mã, lại chuẩn bị 3.000 lượng ngân phiếu. Trương huynh, những này ngân phiếu ngươi nhận lấy, trên đường hẳn là cần phải. Phong Lệ đem ngân phiếu giao đến Trương Nguyên trong tay. Trương Nguyên cũng không có chối từ, đa tạ Phong huynh. Hai người rồi ngựa ra khỏi thành, một mực đưa 10 dặm xa, Trương Nguyên mới khiến cho Phong Lệ trở về. Phong Lệ tại nguyên chỗ lẳng lặng nhìn xem, mãi cho đến nhìn không thấy Trương Nguyên thân ảnh, mới mang theo từng tia không bỏ, một mình ruồi ngựa về thành. Một cơn mưa thu, điều hưu lá rụng, sau 5 ngày, Trương Nguyên đã bước lên tiến về Giang Đông tàu nhanh. Đêm qua một trận mưa to, xối được toàn bộ mặt sông đều hiện đầy một tầng hàn khí. Trên mặt sông thuyền vãng lai, rất nhiều giang hồ khách đều đã mặc vào trường sam. Mênh mông đại giang bên trên, mênh mông vô bờ, ầm ầm sóng dậy, từng mảnh bọt nước hướng lên cuồn cuộn, khí tức bàng bạc. Cái này đã là tại trên mặt sông hành tẩu thứ 3 ngày. Một đường xuyên thục trung, qua Nga Mi, xuôi dòng mà đông, lại hướng phía trước không xa, chính là tiếng tăm lừng lẫy Giang Đông chỗ. Giang Đông, lại tên Giang Tả, có hai đại thế gia, nổi danh nhất, có vạn năm nội tình. Một cái là Giang Đông Tôn gia, một cái là Giang Đông Vương gia, mà cái khác ngàn năm môn phái, càng là cực kỳ phong phú. Đại Giang Bang, Hành Nhạc Bang, Kim Long Bang, Thanh Trúc Bang, Thiết Trưởng Bang. Cái này Thiết Trưởng Bang cũng không phải là Đại Lương Thiết Trưởng Bang. Đại Lương Thiết Trưởng Bang, ngay cả phân đà đều đuổi không lên, chỉ là một vị Giang Đông Thiết Trưởng Bang nghèo túng đệ tử quá khứ thành lập mà thôi. Giang Đông Thiết Trưởng Bang, danh phù kỳ thực Giang Đông đệ nhất đại bang, mơ hồ có đuổi theo hai đại thế gia thực lực. Trong bang tuyệt học Thiết Sa Trưởng, danh xưng Giang Đông thứ nhất cương mãnh trưởng pháp. Trương Nguyên nằm tại mui thuyền bên trong, khẽ cau mày, lâm vào thật sâu suy tư. Thuần Dương Đồng Tử Công, y nguyên không có nhập môn, Như Lai Thần Trưởng cũng thế, vốn cho rằng có màu xanh bảng tại, tốt xấu có thể đem Như Lai Thần Trưởng nhập môn, nhưng là luyện mấy ngày, đồng dạng một điểm cảm giác cũng không có. Chẳng lẽ thật muốn đi Thiếu Lâm một chuyến? Trương Nguyên tự nói, bỗng nhiên, nhàn nhạt mùi huyết tinh tràn ngập mà tới. Đón lấy, bịch một tiếng, hắn toàn bộ thuyền nhỏ giống như là gặp phải trọng kích, kịch liệt lắc lư mấy lần, một thân ảnh rơi xuống bong tàu bên trên. Nhà đò, cho lão tử chui ngay ra đây. Một tiếng quát chói tai âm thanh trực tiếp truyền đến. Trương Nguyên nhíu mày, bên ngoài tiếng hô hoán liên tiếp vang lên. Thải Hoa Phong, ngươi chạy không thoát, ngươi nếu là dám đụng đến ta sư muội một đầu ngón tay, ta Phong Vân Đao tất yếu đưa ngươi truy sát đến chết. Thải Hoa Phong, còn không mau thả sư muội ta. Trầm đục lần nữa truyền đến. Đầu thuyền bên trên một mực dùng tiểu lửa nóng lấy canh cá, bị người một cước đá ngã lăn. Cái kia đạo quát chói tai âm thanh lần nữa truyền đến. Nhà đò, đã nghe chưa? Nhanh cho lão tử chui ngay ra đây. Trương Nguyên sắc mặt bất thiện, đi tới trên bong thuyền, hướng về vị này khách không mời mà đến nhìn sang. Đây là cái thân thể thon gầy, thanh niên mặc áo bào đen, trong tay bắt một cái tuổi trẻ thiếu nữ, tay cầm trường kiếm, cùng phía trước một chỗ lâu thuyền bên trên một đám phẫn nộ giang hồ khách rằng co. 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?